Tiên Linh Đồ Phổ, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 300 đi hướng Tinh La. Các sách, công tử Tiêu Kiếm phái bên kia trả lời một phong thư. Linh Ngọc nhìn thấy tin, mày nhăn lại đến. Đoàn Phi Vũ ở trong thư rất tự nhiên cùng với nàng rồi chuyện phiếm, phi thường tự nhiên nâng lên Từ công tử. Cái này Từ công tử tự nhiên là Từ Nghịch, mấy năm trước rời đi tông môn sự tình, không nói đi nơi nào, đại khái hắn cũng không rõ ràng lắm. Linh Ngọc yên tĩnh xem một hồi, gảy ngón tay một cái, đem thư tín đốt thành tro bụi. Nàng xem thấy ngọn lửa liếm láp trắng noãn trang giấy, đem hoàn toàn nuốt hết, cảm thấy có chút mỏi mệt, ngẩng đầu lên dựa vào ở trên tường, ánh mắt rơi tại trong hư không. Loại này dính sền sệt quan hệ thực sự là chán ghét a, không có thể dứt khoát giải quyết, không phải dạng này dây dưa không rõ, dù là mấy chục năm không thấy, phương vẫn là không vòng qua được đi khảm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đồng tâm khế ước thúc bọn hắn khó lường lẫn nhau lên ác niệm cũng liền xong, hết lần này tới lần khác bên trong còn cất giấu một cái bí mật, một cái dẫn đến Từ Nghịch người sinh trọng đại cải biến, một khi nói ra sẽ dẫn tới nguyên về sau tu sĩ trả thù bí mật. Vô cùng, loại quan hệ này bọn hắn có thể nhịn thụ nhất thời, nhưng có thể vĩnh viễn nhịn xuống đi à? Trước kia tu vi còn cản, coi như bỏ qua, tu vi càng cao thì càng trói buộc. Đồng tâm khế vốn chính là tạm thời phương pháp giải quyết, bởi vì lẫn nhau giết không phương, lại không cách nào toàn tâm tín nhiệm, mới dùng loại này hồn khế đem song phương cột vào trên một cái thuyền. Phải nghĩ biện pháp giải quyết, biết Từ Nghịch gánh vác chính là cái gì, nàng không có cách nào đợi đến hắn thành công hoặc là đồng tâm khế mất đi hiệu lực thời điểm. Linh Ngọc cúi đầu xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái toàn thân trắng nột ngọc địch, tay nàng ngón tay dựng ở phía trên linh lan tiêu tốn, con mắt từng có trong nháy mắt mê mang, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng không biết Từ Nghịch mang như thế nào tâm tư, nhưng là, một mực giả ngu xuống dưới còn không phải thế trình Linh Ngọc sẽ làm sự tình. Mấy ngày về sau Thương Hoa chân nhân đưa nàng gọi đi qua, đem sửa xong phù binh trả lại cho nàng. Linh Ngọc lưu lại tiễn ra nhà cái kia phần, hướng người quen từng cái cáo biệt. Lần này rời đi Thái Bạch Tông, tâm tình của nàng bình tĩnh mà bình yên. Từ Thái Bạch Tông đến Lăng Vân Thành. Sau đó đi hướng Ninh An Thành, lại thông qua Ninh An Thành truyền tống trận đến Tinh La Hải vực giao thông đầu mối then chốt Linh Xu Đảo. Mặn chát chát gió biển thổi phật ở trên mặt nàng phảng phất trở lại hơn trăm năm phía trước. Thời điểm đó nàng, mới vừa từ hạ giới đi lên, như cái nhà quê đồng dạng, nhìn cái gì đều rất mới mẻ. Trăm năm qua đi, lần nữa trở lại Tinh La Hải, nàng đã là cái kết đan tu sĩ. Đến Linh Xu Đảo, Linh Ngọc không có lại mượn trợ truyền tống trận, mà là thu liễm lại trên người uy áp, tùy ý tìm chiếc phi thuyền. Như cái bình thường tu sĩ đồng dạng, đi hướng Ba Đại Đảo. Năm đó nàng thương minh giới sự tình không đại tiện, tình tình mê mê. Lần nữa đi vào Tinh La Hải, vừa rồi ngộ qua đây, Lăng Thương các phái đến Tinh La Hải chiêu thu đệ tử, chỉ sợ phía sau có thâm ý, bằng không thì, Lăng Thương lớn như vậy địa phương, căn bản không cần chạy đến Tinh La Hải chiêu thu đệ tử, chỉ là sử dụng truyền tống trận phí tổn, liền đủ dọa người. Về phần nguyên nhân, nàng suy đoán, có chừng bày ra lấy uy dụng ý, Lăng Thương tông môn, đại mộng trạch thế gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tinh La Hải vực tán tu, như sự phân chia này, là Tây Minh chung nhận thức. Nhưng cái này không có nghĩa là, ba cái lẫn nhau không lui tới, có nhiều thứ tỉ như đặc sản cái gì, là không có cách nào thay thế Tinh La Hải vô cùng sự rộng lớn, tài nguyên phong phú, buôn bán phồn thịnh, Lăng Thương tông môn làm sao có thể bỏ qua hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng bản địa thế lực hợp tác, hoặc là mở cửa hàng, hoặc là an trí sản nghiệp. Chỉ là, Lăng Thương cách Tinh La Hải thật sự là xa, ngoài tầm tay với, một số thời khắc liền muốn phơi bày một ít thực lực. Nói trở lại, Tinh La Hải thật được trời yêu ái. Lúc đầu đã phồn vinh, năm đó yêu tu xâm lấn, vừa vặn minh nguyên khí tiết ra ngoài, hình thành một đầu tự nhiên vành đai cách ly, có thể được toàn bộ Tinh La Hải vực đều cùng chiến trường cách biệt, cơ hồ không có tổn thất. Mà Lăng Thương năm gần đây, hoặc nhiều hoặc ít có chút suy sụp, loại cảm giác này tự mình kinh lịch hết sức rõ ràng. Nghe nói năm đó yêu tu chiến, là giảm bớt tổn thất, Lăng Thương các phái liên hợp hướng Đại Mộng Trạch Tinh La Hải tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn cung cấp trợ giúp, gõ một số lớn tiền hàng, đến bây giờ, hai địa phương tu sĩ Lăng Thương còn rất không hữu hảo. Linh Ngọc là Lăng Thương tông môn người, đương nhiên đứng tại tông môn lập trường cân nhắc. Minh Nguyên nứt ra, yêu tu xâm lấn, một khi Lăng Thương bị phá công, Đại Mộng Trạch Tinh La Hải cũng không thể chỉ lo thân mình, cái gọi là môi hở răng lạnh, nàng không cảm thấy đứng ở tiền tuyến Lăng Thương hướng cả hai yêu cầu tài nguyên ủng hộ có cái gì không? Lại nói, chính mình tân tân khổ khổ ngăn cản yêu tu, người khác nhẹ nhàng tùng tùng hưởng thụ thành quả, còn phải đối mặt tổn thất to lớn, thực lực yếu bớt nguy cơ, ai lại cản Lăng Thương tông môn không đi bắt chẹt mới là lạ. Bọn hắn cũng không muốn chính mình nỗ lực kết quả lại bị người khác kiếm tiện nghi, đến mức thế lực lớn giảm. Đây là lợi ích toàn bộ Lăng Thương lợi ích, không người nào nguyện ý nhượng bộ. Đương nhiên, Đại Mộng Trạch cùng Tinh La Hải có lời oán giận cũng rất bình thường. Đứng tại góc độ của bọn hắn, đứng trước yêu tu xâm lấn là Lăng Thương, dựa vào cái gì muốn bọn hắn tiếp nhận hậu quả? Lăng Thương các tông môn đi qua chiến hỏa lịch luyện, tu sĩ thực lực tăng cường, cùng yêu tu chiến đấu còn sẽ có rất nhiều vật liệu thu hoạch, còn muốn bọn hắn đem tâm huyết của mình kính dâng ra ngoài, nghĩ như thế nào thua thiệt. Bất quá, ba cái mặc dù thế chân vạc, Lăng Thương đến cùng thế lớn, bọn hắn chỉ có thể nuốt vào đến. Di chứng chính là yêu tu xâm lấn chiến sau khi kết thúc, hai địa phương tu sĩ một lần Lăng Thương lòng mang hận ý, bây giờ trăm năm qua đi, mới chậm rãi nhạt đi. Linh Ngọc ngồi tại mạn thuyền bên cạnh, nhìn lấy phía dưới Tinh La chư đảo, cảm thụ được gió biển quất vào mặt thoải mái. Một tên tu sĩ xuất hiện thông khí, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, hướng nàng đi tới. Gặp qua vị này đạo hữu. Linh Ngọc quay đầu, hướng người này gật đầu. Đây là vị trúc cơ tu sĩ, bề ngoài chừng 30 tuổi, không xinh đẹp không xấu, ánh mắt khôn khéo, tiếu dung hòa khí, hẳn là một cái người làm ăn. Nàng uy áp không có ngoại phóng, tu vi thấp hơn nàng tu sĩ nhìn không ra nàng tu vi chân chính, người này ở bên nhìn nửa ngày cũng đoán không được nàng đến cùng là trung kỳ còn là hậu kỳ, nhưng khẳng định mạnh hơn chính mình liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thấy nàng thái độ lãnh đạm cũng là không tức giận, như cố cười tùm tìm nói. Bỉ nhân ải Phương Hưng, là tên tiểu nhị, không biết đạo hữu họ gì. Nói là tiểu nhị, nhưng nhìn trang phục của hắn, hẳn là nhà ai thương hành trưởng quỹ, có lẽ là khiêm tốn. Nguyên lai là ải đạo hữu, ở dưới trình Linh Ngọc. Nàng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không lộ vẻ lãnh đạm trả lời thi lễ. Ải Phương Hưng cũng không thèm để ý, vẫn cười mỉm cùng nàng đáp lời. Nhìn trình đạo hữu cách ăn mặc khí độ tựa hồ là Lăng Thương người. Ha, Linh Ngọc hơi nhướng mày lên, ngươi làm thế nào nhìn ra được, rất đơn giản khí chất, ải Phương Hưng phấn nói. Chỉ có Lăng Thương tu sĩ, mới có như thế lăng lệ khí chất, người làm ăn, thấy qua nhiều người, nhãn quang cũng độc ác. Ải Phương Hưng thấy qua tu sĩ nhiều, cái gì xuất thân, có chừng bao nhiêu thân gia, tính tình như thế nào, có hay không dưới đao cơ hội, cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra. Đây là bản năng, bằng vào thời gian dài thực tiễn hình thành bản năng. Tỷ như Linh Ngọc, nàng quần áo giản tiện, dùng lại là thượng hạng tài năng, có phòng ngự hiệu quả. Dùng đến loại này vải áo, nhất định có phần có thân gia. Từ khi nàng lên thuyền về sau, vẫn như thế uể oải, không có bất kỳ cái gì cảm giác hưng phấn, cũng không yêu cùng người đáp lời, lộ ra rất bản thân. Giống dạng này người, hơn phân nửa xuất thân tốt đẹp, tự tin sẽ rất tự nhiên tràn ra đến. Ải Phương Hưng không dám nói mình đều đoán, nhưng hẳn là 89 phần 10. Trời hắn nghề này, rất tự nhiên sẽ cùng loại người này chào hỏi, nói không chừng trò chuyện một chút, liền đàm thành một cuộc làm ăn. Linh Ngọc méo mó đầu, hẳn là Tinh La Hải không còn khí chất lăng lệ tu sĩ. Dĩ nhiên không phải, Ải Phương Hưng nhìn sắc mặt của nàng, liền biết mình đoán. Tinh La Hải tu sĩ, trừ giống bỉ nhân như vậy bốn phía bôn ba, hơi tiền tràn đầy, còn có trên biển kiếm ăn, trải qua gian tân. Cái sau cũng sẽ rất lăng lệ, nhưng không có trình đạo hữu tự tin như vậy thoải mái, phảng phất vạn vật không oanh ý chí, chỉ có một mực tu luyện vô ưu người, mới sẽ như thế. Tu luyện vô ưu, Linh Ngọc không khỏi cười rộ lên, nàng đúng là tu luyện vô ưu a, tông môn đợi kết đan tu sĩ khoan hậu, nàng lại được phong ly cư sĩ hơn phân nửa thân gia. Trong tông môn, vô luận sư phụ vẫn là sư tổ, đãi nàng cũng không tệ, trừ chính mình, còn có cái gì có thể lo lắng? Bất quá chân chính để cho nàng biểu hiện ra loại khí chất này, là bởi vì kết đan thành công, tự nhiên mà vậy có trên cao nhìn xuống tâm tính. Thực lực mới là hết thảy nguồn suối, không có thực lực cái gì khí chất đều là nói suông. Trọng yếu nhất chính là chiếc này phi thuyền là từ Linh Xu đảo ra. Nhìn đạo hữu bộ dáng, hẳn là chỉ là mượn dùng Linh Xu đảo truyền tống trận, như thế, hơn phân nửa là Lăng Thương cùng Đại Mộng Trạch tu sĩ. Đại Mộng Trạch tu sĩ thiên về trầm mặc, Lăng Thương tu sĩ thiên về lăng lệ, là lấy, bỉ nhân vừa nhìn đã cảm thấy, trình đạo hữu là Lăng Thương tu sĩ. Ai đạo hữu tốt nhãn quang, Linh Ngọc cười hướng hắn chắp tay một cái, ở dưới xác thực đến từ Lăng Thương. Đoán lai lịch của nàng, để cho nàng thay đổi thái độ, Ải Phương Hưng tâm 10 phần thỏa mãn, cùng nàng bắt đầu nói chuyện phiếm. Trình đạo hữu như thế nhàn nhã, không thân tượng phụ nhiệm vụ, không phải là du lịch tới. Là khi còn bé từng tại Tinh La ở qua mấy năm, vô sự trở lại thăm một chút. Ha, Ải Phương Hưng nhãn tình sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không biết trình đạo hữu ngày xưa ở nơi nào một tòa đảo. Chính là Phi Liêm đảo. Linh Ngọc thuận miệng một đáp, đánh đo một cái Ải Phương Hưng. Nhưng lại không biết Ải đạo hữu ở nơi nào đảm nhiệm chức vụ là nhà ai thương hành trưởng quỹ. Ải Phương Hưng khiêm tốn cười, Trình đạo hữu khách khí, bỉ nhân là Vô Song thành một nhà cửa hàng quản sự chủ yếu phụ trách mua sắm. Nhắc tới cũng đúng dịp cửa hàng của chúng ta ngay tại Phi Liêm Thành, nói không chừng những năm qua đã từng thấy qua đây. Linh Ngọc thầm nghĩ, mặc dù ngươi nhìn niên kỳ không nhỏ, nhưng chưa chắc có ta lão. Đang muốn nói cái gì tư duy bỗng nhiên dừng một cái. Vô Song thành Phi Liêm Thành cửa hàng, nguyên lai ai đạo hữu là Vô Song thành quản sự, thực sự là thất kính thất kính. A hát, Trình đạo hữu quá khách khí, cái này có cái gì? Ai Phương Hưng khiêm tốn lấy, sắc mặt lại có nhàn nhạt đắc ý, từ thương có thể đi vào Vô Song thành tại Tinh La Hải thế nhưng là đáng cùng khoe sự tình. Linh Ngọc lại rảnh rỗi kéo vài câu, hỏi từ bản thân muốn hỏi sự tình. Ta ngày xưa có một vị bạn tốt tại Vô Song thành một nhà phòng đấu giá nhậm chức nhưng lại không biết ai đạo hữu nhưng từng nghe qua. Ha, đó là cái rút ngắn khoảng cách phương pháp tốt, ai Phương Hưng liền vội hỏi. Không biết Trình đạo hữu người bạn thân này, họ gì tên gì, ở đâu nhà phòng đấu giá làm việc. Linh Ngọc mỉm cười, nói. Hắn gọi Phạm Nhàn Thư, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.